Chương 822, Du thuyết. Rốt cục đạt tới Long Quan cảnh cửu trọng. Độc lập trong trứng đồng, Thạch Tiểu Nhạc thở dài ra một hơi. Từ tiến vào cửa thứ 3 đến nay, đã qua 5 tháng, 5 tháng thời gian, từ không có chút nào tu vi khôi phục lại hiện tại trình độ, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ có thể xưng kinh thế hai tủ. Dựa theo hắn tỏa hạ các đại thủ lĩnh thuyết pháp, còn chưa thấy qua so Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ càng nhanh người xứ khác. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại không vừa lòng, thậm chí còn cực kỳ lo lắng. Bởi vì khoảng cách hệ thống nhiệm vụ 3 năm kỳ hạn càng ngày càng gần, liên quan tới Thạch Hiên trùng trúng độc sự kiện từ đầu đến cuối, hắn lại không có đầu mối. Ta nhất định phải càng nhanh khôi phục, có lẽ cấp 2 bộ lạc cùng một cấp bộ lạc bên trong, sẽ có hắn tin tức. Nói thì nói thế, nhưng nói nghe thì dễ. Từ không tu vi đến huyền khí cảnh tam trọng, Thạch Tiểu Nhạc dùng 16 khối cấp 6 đồ đằng. Đột phá linh quan cảnh, dùng 21 khối cấp 5 đồ đằng. Đột phá long quan cảnh, dùng 30 khối cấp 4 đồ đằng. Đột phá đến long quan cảnh cửu trọng, thì dùng 18 khối cấp 3 đồ đằng. Chủ yếu là, các cấp bộ lạc thực lực cao thấp không đều, ngang cấp đồ đằng, lực lượng tự nhiên cũng có mạnh có yếu. Muốn khôi phục lại thần quan cảnh, Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, chí ít còn cần 3 đến 10 khối cấp 3 đồ đằng. Đương nhiên, tu vi không có khôi phục, nhưng phương diện khác tiến bộ cũng không nhỏ. Ngay tại hôm qua, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo, thuận lợi từ 6 thành sơ kỳ đạt đến 6 thành trung kỳ, lấy hắn long quan cảnh cửu trọng tu vi, chí ít vậy có được 5 giáp chi lực. Huyễn chi võ đạo tiến bộ mạnh hơn, đã đạt đến 6 thành sơ kỳ, đổ ý xa tờ phong chi kiếm đạo. Ngay cả sinh tử võ đạo, đều từ 2 thành sơ kỳ tăng lên tới 2 thành trung kỳ, chuyển hóa hiệu suất càng nhanh hơn một chút. Có thể đoán được, đợi đến hắn tu vi khôi phục, thực lực đi nhờ hội càng hơn di vãng. Siêu việt thế tục tưởng tượng các ngươi là thương linh bộ lạc phụ trách phía ngoài nhất hộ vệ nhìn trước mắt đám người này, khó nén kinh dị. Cùng thiên thạch bộ lạc như thế, thương linh bộ lạc cũng là cấp 3 bộ lạc, với lại nghe nói, vị kia lệ đại thống lĩnh cũng là người xứ khác, một thân công lực sâu không lường được. Bình thường hai cái bộ lạc riêng phần mi nhờ thống trị một cái khu vực, cũng không nhiều đại gặp nhau, thương linh bộ lạc sao sẽ phái người đến đây xin ngươi cần phải thông báo thạch đại thống lĩnh. Liền nói lệ đại thống lĩnh có cấp tốc sự tình tìm hắn thương lượng. Vương Tổ Hoành ôn nhu cười nói. Một bên Tử Niệm Tuyết thì băng mặt lạnh lấy. Các ngươi chờ một lát. Nhìn hai nữ một chút, một người quay người rời đi. Dính đến hai cái đại bộ lạc, hắn cũng không dám thiện tự làm chủ. Khẩn trương lo lắng trong khi chờ đợi, một lao giả tùy theo trước người kia đi tới, kiểm tra Vương Tổ Hoành đưa ra bộ lạc phân biệt lệnh về sau, rốt cục thả các nàng đi vào. Đi vào một chỗ to lớn lều vải trước, phân phó những người khác ở lại bên ngoài, lại an trí xong hai nữ, lao giả lập tức cười cáo lui. Làm sao còn chưa tới đợi ước chừng 15 phút, Tứ Niệm Tuyết nhịn không được nói. Cố gắng có việc đang bề bộn, chớ có vội vàng sao động. Vương Tổ Hoành trầm hơn ổn một chút. Thế nhưng là cái này nhất đẳng, liền là trọn vẹn một canh giờ, đừng nói cố nén tức giận Tứ Niệm Tuyết, liền là Vương Tổ Hoành cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Thương linh bộ lạc chính tao ngộ lớn lao nguy cơ, từng phút từng giây đều lãng phí không được, nhưng là vị kia thạch đại thống lĩnh, tựa hồ cũng không có tiếp kiến thành ý, phản đang cố ý treo các nàng từ Niệm Tuyết nắm chặt tú quyền, đứng dậy muốn đi ra ngoài, lại bị Vương Tổ Hoành giữ chặt. Sư tỷ, ngươi đừng cản ta, hắn không chịu tới gặp, ta liền mình đi tìm hắn, dù sao không còn xô nở dê lâu nữa, ta mới không sợ làm tức giận hắn sư muội. Vậy ngươi nghĩ tới lệ đại thống lĩnh sao như bởi vì chúng ta lô mãng, làm trễ nải đại sự, chúng ta cho dù chết cũng không mặt mũi đối với hắn mặc dù không biết vị kia thạch đại thống lĩnh tính tình như thế nào, nhưng đến cùng là cái đại nhân vật, nên khiêm tốn vẫn là muốn khiêm tốn, dù là hắn tận lực vui đùa các nàng chơi. Hôm nay dám can đảm đến đây, hai nữ sớm đã làm xấu nhất dự định. Tư Niệm Tuyết lắc lắc vai ngồi xuống, cái kia trương tinh xảo lánh diễm trên mặt, cũng không còn ngày xưa điêu ngoa cùng tùy hứng, không hiểu lệnh Vương Tổ Hoành tim đau xót. Lần này lại qua nửa canh giờ, mong đợi đã lâu tiếng bước chân rốt cục vang lên. Hai nữ lúc này quay đầu, đã thấy một tên quốc sắc thiên hương, đầu trải phi tiên búi tóc nữ tử ngậm cười đi đến, ngồi tại các nàng đối diện, các ngươi tìm thạch đại thống lĩnh, có chuyện gì quan trọng ngươi không phải hắn từ Niệm Tuyết có loại bị không để ý tới cảm giác nhục nhã, nhưng bởi vì quá điểm kiềm chế. Dẫn đến giọng nói có chút run rẩy. Thật có lỗi, thạch đại thống lĩnh đang luyện công, đợi lát nữa liền đến, các ngươi có thể đem sự tình nói cho ta biết, ta chuyển cáo hắn cũng là như thế. Ngư Hữu Dung ý cười không giảm. Sợ sư muội thái độ sẽ chọc cho giận đối phương, tiếp theo cho Thạch đại thống lĩnh lưu lại không tốt ấn tượng. Vương Tổ Hoành nả mở trả tờ từ Niệm Tuyết tay, miễn gượng cười nói, không dối gạt đại nhân, chúng ta phụng lệ đại thống lĩnh mệnh lệnh đến đây, hy vọng có thể cùng Thiên Thạch bộ lạc kết minh, cùng chống chọi với cường địch. Cường địch Ngư Hữu Dung nhíu mày lại. Bộ lạc thổ dân bên trong, tự nhiên có mạnh hơn Thiên Thạch bộ lạc tồn tại, nhưng lại không tại cái này vùng khu vực nhỏ. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ dám như thế khuyết trường, cũng là bởi vì nghe nói, khống chế mảnh này đại khu vực một cấp bộ lạc đằng xa bộ lạc, đang cùng quật khởi không lâu Thần Long bộ lạc khai chiến, song phương tọa hạ cấp 2 bộ lạc tự nhiên cũng là kiểm chế lẫn nhau, căn bản không rảnh quản cấp 3 bộ lạc. Không nghĩ tới, cùng Thạch Tiểu Nhạc nổi danh lệ đại thống lĩnh, thế mà phái người đến du thuyết kết minh. Hơn nữa nhìn hai nữ biểu lộ, tình thế rõ ràng cực kỳ không lạc quan. Ngay tại mấy ngày trước đó, lệ đại thống lĩnh nhận được tin tức, Thần Long bộ lạc trường đại thống lĩnh bại bởi đằng xa bộ lạc lao tộc trưởng, Thần Long bộ lạc hiện đã toàn diện co vào chiến tuyến, trốn hướng một cái khác khu vực đi qua Vương Tổ Hoành một phen giảng thuật, Ngư Hữu Dung cuối cùng hỉ hệ u do nội tình. Nguyên lai vị kia hoành không xuất thế, nghe nói hết sức trẻ tuổi trường đại thống lĩnh, hiện đã thân chịu trọng thương, tung tích không rõ, cực khả năng bị độc thủ. Mà bị áp chế mấy tháng đằng xa bộ lạc, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Quy mô phản công dưới, cơ bản chiếm lĩnh Thần Long bộ lạc địa bàn, đoạt lại phiến khu vực này quyền khống chế. Những thuộc hạ đó tại đằng xa bộ lạc cấp 2 bộ lạc, vậy bắt đầu đối người xứ khác thế lực ra tay. Ngay tại Vương Tổ Hoành cùng Từ Niệm Tuyết xuất phát một ngày trước, Thương Linh bộ lạc nhận được Hát Chu bộ lạc thông điệp, trách làm bọn hắn tại trong nửa tháng đầu hàng, nếu không giết không tha. Hát Chu bộ lạc chính là cấp 2 bộ lạc, nó tộc trưởng càng là một vị thần quan cảnh tam trọng cao thủ. Tại trong khu vực này, không người có thế địch. Một khi hắn đánh hạ Thương Linh bộ lạc, mục tiêu kế tiếp, hẳn là Thiên Thạch bộ lạc không thể nghi ngờ lệ đại thống lĩnh thế nhưng là Bắc Lương Vương Triều Thiên Kiêu nhân vật. Nếu không có mảnh không gian này áp chế, muốn giết Hát Chu tộc trưởng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, trước mắt trở ngại Long Quan cảnh cửu trọng tu vi, lại rất khó địch nổi cái sau. Về phần một mình chạy trốn, trở thành bộ lạc chi chủ ngày đầu tiên. Lệ đại thống lĩnh khí tức liền cùng đồ đằng liền ở cùng nhau, một khi bộ lạc bị diệt, hắn tu vi sẽ bị đánh về nguyên hình. Thạch đại thống lĩnh cũng là như thế. Cho nên đối với lần này du thuyết, Vương Tổ Hoành là tràn ngập lòng tin. Việc này quá lớn, các ngươi vẫn là tự mình cùng thạch đại thống lĩnh trần thuật ta chợt nghe tin bất ngờ, Ngư Hữu Dung ý cười vậy thu lại. Tha thứ ta nói thẳng, đại nhân, không biết thạch đại thống lĩnh khi nào sẽ đến. Vạn nhất bỏ lỡ thời cơ Từ Niệm Tuyết cực kỳ dùng sức, cực kỳ khách khi nói, dưới mặt bàn nắm đấm nắm rất chặt. Nàng đã không là năm đó cái kia đảm nhiệm Lý Đại Tiểu Thư, biết người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đại thống linh lúc thời điểm tu luyện, trừ phi sinh tử đại sự, nếu không ai vậy không thể quấy nhiễu, yên tâm, dựa theo thường ngày quy luật, hắn cũng nên đi ra. Lại đợi gần nửa canh giờ, ngay tại Vương Tổ Hoành cùng Từ Niệm Tuyết sắp ngồi không yên thời điểm. Rốt cục có một loạt tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, màn cửa bị xốc lên. Tam nữ đồng loạt nhìn lại. Dây trắng, thế quái nào đám dở hơi này chạy vào đây được nhỉ? Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.